Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 725, xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô nương, đã lâu không gặp. Bạch Giê-xu cười nhẹ gật đầu nói. Tuy nhiên tháng trước thời điểm Huyền Vũ vừa mới cùng Lạc Vũ Hy gặp qua, bất quá lúc kia đi tìm hiểu tin tức là Hắc Giê-xu, mà không phải hiện tại Bạch Giê-xu, cho nên câu này đã lâu không gặp cũng đúng là không sai. Người ở chỗ này thấy như vậy một màn, tất cả đều là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đều là biến đổi, nhớ tới có quan hệ Lạc Vũ Hy cùng Akatsuki đồn đãi. Nghe nói tại tiên phủ thời điểm, Lạc Vũ Hy bị huyết linh công tử xếp đặt thiết kế đổi giết, trọng thương gần chết, bị lúc ấy đi ngang qua Akatsuki chi thanh long xuất thủ cứu, rồi sau đó tại tiên phủ đang hành động, Lạc Hà Tông liền vẫn đứng tại Akatsuki bên này. Thậm chí có người đồn, Lạc Hà Tông sở dĩ có thể sớm đem đại lượng tài nguyên tu luyện theo tiên phủ bên trong mang đi ra cũng hoàn toàn là bởi vì theo Akatsuki tổ chức sớm đã nhận được tiên phủ sắp sửa sụp đổ tình báo. Những này đồn đãi tại 3 năm trước đây truyền lưu vẫn tương đối rộng, bất quá sau đó theo Akatsuki chi thanh long cùng thái tử hài đồng quy vô tận tin tức truyền ra sau, mọi người cũng không có quá nhiều chú ý những chuyện này, hơn nữa Lạc Hà Tông cũng không có biểu hiện ra đối với Akatsuki bên ngoài ủng hộ, lời đồn đãi này cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là giờ phút này xem ra, sự tình tuyệt đối không có như vậy đơn giản. Ít nhất hiện tại Lạc Vũ Hy hành động đã biểu lộ hết thảy, nàng như trước lựa chọn đứng tại Akatsuki tổ chức bên này. Một cái làm cho người sợ hãi Akatsuki, hơn nữa một cái thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông tông chủ chi nữ, dạng này liên hợp thử hỏi nơi đây người nào dám đối với hai người ra tay. Vương Bình trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt một màn này, hắn tự nhận là sư tỷ, lại vào lúc này, đứng ở địch nhân của hắn bên người, nhưng lại rất là quen biết bộ dạng. Đùng, một tiếng vang giòn, vương gia gia chủ trực tiếp một cái tát đem đứng tại bên cạnh mình nhi tử vung tay đập bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài, có thể thấy được lần này không có chút nào lưu thủ ý tứ. Lạc cô nương, Huyền tử nói năng lỗ mãng, mong rằng cô nương xem ở lão phu mặt mũi bên trên không muốn so đo. Vương gia gia chủ sắc mặt tái nhợt đối với Lạc Vũ Hy chắp tay nói ra, lập tức có quay người đối với Bạch Giê-xu nói ra. Huyền Vũ các hạ trước kia xông tới chỉ là hiểu lầm, kính xin cho Huyền tử một cái cơ hội, vương gia chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi Akatsuki một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục ngươi muốn. Vương gia gia chủ mà nói còn chưa nói xong, Bạch Giê-xu liền giơ lên tay phải ngăn cản hắn lời kế tiếp. Đây cũng không phải Bạch Giê-xu thật sự đối với vương gia cho ra điều kiện không có hứng thú, mà là bởi vì muốn cái này Vương Bình chết người không phải hắn, mà là Lâm Xuyên, là Thanh Long, là chủ nhân của hắn. Theo Lâm Xuyên rời đi thời điểm cái kia ánh mắt lạnh như băng đó có thể thấy được người này đã là chạm Lâm Xuyên nghịch lân, nếu là hắn không thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này, cái kia không may đã có thể không phải cái này Vương Bình rồi, liền chính Bạch Giê-xu đều muốn thừa nhận Lâm Xuyên lửa giận. Vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ đem chính mình cũng góp đi vào, Bạch Giê-xu không có như vậy ngốc. Vương gia chủ ta nghĩ ta điều kiện đã rất rõ ràng. Bạch Giê-xu nói nhỏ, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Vũ Hy đứng tại Bạch Giê-xu bên người, không nói gì. Nàng tuy nhiên cảm giác Bạch Giê-xu nhất định phải đưa cái này Vương Bình vào chỗ chết có chút kỳ quái, nhưng là bất luận cái gì nguyên nhân, nàng đều chọn ủng hộ Bạch Giê-xu, mà không phải vào thời điểm này phá đám. Huyền Vũ các hạ, làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Trên bầu trời, Côn Dương thành thành chủ mở miệng. Hắn cùng với vương gia quan hệ rất tốt, những năm này thậm chí có một ít quan hệ thông gia liên hệ, nếu như có thể cứu Vương Bình, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, huống chi nơi này là Côn Dương thành, với tư cách thành chủ, nếu như bị Akatsuki không kiêng nể gì như thế giết người, vậy hắn cái này thành chủ mặt mũi để vào đâu? Theo thành chủ lên tiếng, Côn Dương thành thủ vệ thống lĩnh sắc mặt có chút trầm xuống, nguyên anh kỳ tu vi vận chuyển lên đến, như là tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Bạch Giê-xu ánh mắt chuyển động, theo trên mặt mọi người phất qua, trắng bệch đôi má chậm rãi cười to quỷ dị này dáng tươi cười khiến cho ở đây tất cả mọi người đều là trong lòng sợ hãi, không rét mà run. Ta ở chỗ này chẳng qua là một cỗ phân thân mà thôi, các ngươi muốn giết ta, ta xác thực không có biện pháp còn sống rời đi. Bạch Giê-xu ôn nhu nói, như là đang đàm luận một kiện không quan trọng sự tình, mây trôi nước chảy. Hắn Bạch Giê-xu phân thân sự tình từ lúc 3 năm trước đây liền truyền ra, hơn nữa bởi vì cùng Tống gia cùng Hòa Quốc Hoàng thất xung đột còn tổn thất mấy cỗ, bất quá sau đó theo tu vi làm sâu sắc chuyện như vậy đã rất ít xuất hiện. Hiện tại trên đại lục cũng đều biết hắn phân thân sự tình, có đôi khi mặc dù đụng phải thế lực đối nghịch đối phương cũng là chẳng muốn giết, đến một lần quá khó giết, thứ hai giết cũng không có cái gì dùng. Đây cũng là tại sao Côn Dương thành thành chủ, còn có cái này vương gia gia chủ như thế khắc chế nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cũng biết giết Bạch Jesu vô dụng, trái lại sẽ triệt để cùng Akatsuki vạch mặt, vậy là ai cũng không muốn chứng kiến kết quả. Giờ phút này, lúc Bạch Jesu ánh mắt rơi vào Vương Bình trên thân lúc lại là đột nhiên ngưng trệ, dường như thực chất sát cơ hiện lên, toàn bộ trên đường phố nhiệt độ đều là nháy mắt giảm xuống vài phần. Bất quá ta kính báo vương gia gia chủ một câu, người đứa con trai này nếu là muốn rồi, người vương gia, nhưng là không còn rồi. Oanh, lời này vừa nói ra, xung quanh mặt của mọi người sắc đều là biến đổi, hoảng sợ cùng hoảng sợ nháy mắt bộc phát ra, thậm chí khiến cho người vây xem không tự chủ được nhao nhao rút lui. Ngươi, vương gia gia chủ thân thể khẽ run, trên mặt thần sắc đã có chút dữ tợn, thật sự là bị tức tới cực điểm. Theo bọn hắn vương gia dừng chân Côn Dương thành bắt đầu, liền không có người dám như vậy uy hiếp trắng trợn bọn hắn, nhưng là bây giờ, người như vậy xuất hiện, hơn nữa cái này uy hiếp người của hắn, tuy nhiên thực lực không bằng hắn, nhưng hắn phía sau đại biểu đồ đạc lại đủ để khiến hắn nghe tin đã sợ mất mật. Gia tộc cùng nhi tử, chỉ có thể chọn một. Làm chuyện bậy, gánh chịu đại giới, rất hợp lý, thứ cho ta nói thẳng, người đứa con trai này nếu là lưu lại, ngày sau chỉ sợ vẫn là sẽ chọc cho đến họa diệt tộc. Người nói chuyện là một cái nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, nhưng thân phận cũng rất đặc thù, bởi vì hắn là Lạc Thiên phái tới bảo hộ Lạc Vũ Y đấy, mà hắn cái này mới mở miệng, đại biểu ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Lạc Vũ Y đứng ở Akatsuki bên này, mà ngay cả Lạc Hà Tông bản thân cũng lựa chọn Akatsuki. Tràng diện trong lúc nhất thời phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được ngưng trệ trong không khí cái kia thâm trầm kiềm chế. Nhìn tới, vương gia gia chủ đã làm ra lựa chọn, Bạch Jesu lắc đầu tựa hồ rất là thất vọng bộ dáng, hướng về phía Lạc Vũ Hy khẽ gật đầu. Sau một khắc lô hội hình dáng cực lớn lá cây chậm rãi khép kín, hướng xuống đất chìm. Chậm, vương gia gia chủ tại Bạch Jesu rời đi trước kia cuối cùng nhất một khắc cuối cùng làm ra quyết định, một cái lắc mình tới rồi Vương Bình trước người. Phụ, Vương Bình khiếp sợ trợn to mắt, đáng tiếc cuối cùng nhất chứng kiến lại là ẩn chứa nguyên anh kỳ tu vi khủng bố một trường bỗng nhiên rơi xuống, theo sau thế giới của hắn hoàn toàn tối. Ân oán, xóa bỏ. Bạch Jesu thanh âm chậm rãi quanh quẩn, nhưng thân ảnh đã chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.